Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, làm cái lớn. Tại cầu vồng câu lạc bộ cơm nước xong xuôi, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liền cáo từ mà đi. Vốn là Hàn Anh còn an bài rất nhiều đến tiếp sau giải trí tiết mục. Cầu vồng trong câu lạc bộ các loại giải trí cái gì cần có đều có. Thành ý giữ lại cũng vãn lưu không được. Nhìn xem hai người tương giai mà đi bóng lưng, Hàn Anh có chút thất lạc. Cũng không phải Vương Vi như vậy không nể mặt Hàn Anh. Mấu chốt hắn đêm nay thượng xác thực còn có việc. Hơn nữa là công sự. Trương Phương cùng Lương Vũ theo biên thành chạy tới. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều muốn tiến đến nhà khách cùng bọn họ gặp mặt. Bởi vì Vương Vi tại trường cảnh sát huấn luyện, Trương Phương Lương Vũ sẽ ngủ ở trường cảnh sát mình mở nhà khách. Điều kiện coi như không tệ, so cách đó không xa tư nhân tiểu khách sạn phải làm sạch vệ sinh nhiều lắm rồi. An toàn phương diện cũng tương đối có bảo đảm. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ngồi xe taxi chạy về trường cảnh sát nhà khách thời điểm. Trời đã muốn hắc thấu. Hàn Anh vốn nói muốn lái xe đưa bọn hắn, bị Vương Vi từ chối nhã nhặn. Vương Vi muốn cho nàng cùng Cốc Suất lưu lại một điểm một chỗ thời gian. Cứ việc Cốc Suất cùng Hàn Anh nhìn về phía trên không phải như vậy phù hợp. Vương Vi có lẽ hay là rất muốn tác hợp bọn hắn. Không nói hắn và Cốc Suất đã muốn hóa giải ân oán. Tương lai có khả năng trở thành bằng hữu, tối thiểu nhất. Cốc Suất cùng Hàn Anh chính thức tốt hơn về sau, tựu sẽ không đi có ý đồ với Bạch Kiều Kiều. Cốc Suất cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh, Vương Nhị Ca cũng không phải một điểm không chuột. Tại nhà khách trong phòng, thấy đến lão đại cùng Bạch đại đội dắt tay nhau mà đến. Trương Phương cùng với Lương Vũ nhìn nhau cười một tiếng, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Bọn họ là đến hướng lão đại báo cáo tình tiết vụ án tiến triển. Cũng không nói muốn gặp Bạch đại đội. Kết quả Vương Vi lại đem Bạch Kiều Kiều mang đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại trường cảnh sát huấn luyện trong khoảng thời gian này, sự quan hệ giữa hai người lại có mới phát triển. Đã muốn trở nên như hình với bóng. Trong cục sớm đã có đồn đãi nói, an bài hai người bọn họ cùng đi tham gia cái này lớp huấn luyện. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là Hồng Cục ý tứ. Hồng Cục chính là muốn đem hai người bọn họ hướng cùng một chỗ lay. Ngẫm lại xem, biên thành Cục Công an Tinh Anh Cảnh sát Hình sự. Bởi vì cộng đồng lý tưởng, cộng đồng phấn đấu kết làm phu thê, nên là bực nào làm cho người chú mục chính là một đoạn giai thoại Bạch Kiều Kiều một khi danh hoa. Có chủ thì tuyệt còn lại mấy cái bên kia dục dịch người tâm tư. Bằng không thì, như vậy một vị xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi hoa khôi cảnh sát. Luôn không kết hôn, tựa như một quả bom hẹn giờ. Không biết lúc nào tự, B-I-N-G, G-G, một tiếng, gây ra đại sự đến. Cục lãnh đạo vì thế, nhiều lắm thao bao nhiêu tâm cái đó. Vì đạt thành cái mục tiêu này, Hồng Cục không tiếc thỉnh lão ca đám bọn họ Hàn Minh chính Hàn tổng đội xuất mã. Hướng tỉnh sở lãnh đạo nhiều muốn một ngón tay tiêu. Chỉ mặt gọi tên cho Vương Vi, làm cho hắn có thể cùng Bạch Kiều Kiều cùng trường một tháng. Có cơ hội tốt như vậy, tiểu tử ngươi nếu lại bắt không được, đó là ngươi chính mình không có bổn sự. Đừng trách sư phụ chưa cho ngươi hỗ trợ. Hiện tại xem ra, Hồng Cục tính toán thật sự có khả năng thành công. Đối với cái này hai người thủ hạ hỗn đản tâm tư, Vương Vi lòng dạ biết rõ, cũng không nói ra. Bạch Kiều Kiều cũng lòng dạ biết rõ, nhưng lại mặc kệ hội. Vừa thấy được nàng tự muốn nhập Phi Phi ra hỏa, lại không chỉ một cái hai cái. Bạch đại đội đã sớm thấy nhưng không thể trách. Trường cảnh sát nhà khách song nhân gian, không coi là nhiều sao rộng rãi. Cả cái gian phòng ở phía trong tựu một cái ghế, tự nhiên là cung thỉnh Bạch đại đội ghế trên. Vương Sở cũng chỉ có thể ủy khuất mà ngồi ở trên giường. Trương Phương Lương Vũ luống cuống tay chân mà cho hai vị lão đại bưng trà rót nước. Nhìn cái này hưng phấn kình sức lực, xem chừng bản án làm được tương đương thuận tay. Hai vị này đây là hấp tấp chuyên đến khoe thành tích. Nói, có phải là sự tình làm thỏa đáng, Vương Vi bưng Trương Phương đưa tới nước trà. Cười hỏi, tại Trương Phương cùng Lương Vũ trước mặt, hắn là hoàn toàn buông lỏng. Cũng rất có, lão đại, phái đoàn, Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự cấm độc đội đám này bạn thân. Hàng ngày phục hắn, Trương Phương lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, đó là đương nhiên, lão đại lời nhắn nhủ sự tình. Có thể không làm thỏa đáng ư có phải là Lương Vũ cũng cười hì hì. Đúng đấy, lão đại lời nhắn nhủ sự tình đều làm không xong. Sao còn muốn huynh đệ chúng ta làm cái gì, đây là giải thích. Sự tình chẳng những làm thỏa đáng rồi, hơn nữa làm được quá mức tốt. Bằng không thì không sẽ nói như vậy miệng. Đương nhiên, Vương Vi mang đi ra người. Hãy cùng hắn, không có đứng đắn thời điểm. Vu Tấn cái kia y dược công ty, thật sự có vấn đề lớn, Bạch Kiều Kiều xen vào hỏi. Nói chuyện mời ra làm chứng tử. Bạch đại đội tựu trở nên thập phần nghiêm túc chăm chú. Trương Phương Lương Vũ khẽ giật mình, vội vàng đem bả Dương Dương đắc ý bộ dạng thu vào. Kìm lòng không được mà đứng thẳng lên cái eo, thần sắc nghiêm túc nhiều hơn. Vương Vi là không thèm để ý những điều này, nhưng Bạch Kiều Kiều để ý. Có đồn đãi nói, Ngụy Minh Huy có khả năng sắp tới trong điều chỉnh chức vụ. Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng khuyết. Bạch Kiều Kiều cũng là người được đề cử một trong. Hơn nữa tiếng hô rất cao. Bạch Kiều Kiều thật muốn xuất nhâm Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Tựu đợi cho nên bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Trước kia Ngụy Minh Huy đương làm đại đội trưởng thời điểm, bọn hắn ngược lại không sao cả. Ngụy đại đội cho dù muốn tìm bọn hắn phiền toái, cũng có Vương Vi khiêng. Vương Sở là nổi danh bao che khuyết điểm, ai dám lộng kiếm thủ hạ của hắn, hắn tuyệt đối trở mặt. Huynh đệ của ta, muốn đánh phải không cũng là của ta sự tình. Lúc nào đến phiên ngoại nhân để giáo huấn Vương Sở chính là chỗ này sao không giảng đạo lý. Nhưng cái này một nội quy tắc chính là, tại Bạch Kiều Kiều trước mặt tuyệt đối tự động mất đi hiệu lực. Bọn hắn nếu chọc giận Bạch đại đội, không chỉ nói Vương Vi có lẽ nhất bọn hắn, chỉ sợ ngay Vương Sở chính mình, đều muốn sợ tới mức té cứt té đái. Đúng vậy, Bạch đại đội, quả thật có vấn đề rất lớn. Trương Phương nhìn Lương Vũ liếc, đáp, với tư cách Vương Vi ông hầm ông hừ. Trương Phương cùng Lương Vũ tại Hồng Ngọc đồn công an vẫn có minh xác chức vụ. Trương Phương là cảnh sát hình sự trung đội phó trung đội trưởng. Lương Vũ là cấm độc trung đội phó trung đội trưởng. Trên thực tế, cho tới bây giờ đều là hai khối bài tử một bộ đội ngũ. Cảnh sát hình sự trung đội cấm độc trung đội tổng cộng chính là 10 người. Bất kể là hình sự bản án có lẽ hay là cấm độc bản án, cho tới bây giờ là cùng tiến lên, tuy hai mà một. Cho nên Cẩm Vân Y Dược Công Ty cùng Nam Vân Y Dược Công Ty bản án, mặc dù là vượt độc án, Trương Phương cùng cảnh sát hình sự trung đội vài người đều là toàn bộ hành trình tham dự. Trương Phương có lẽ hay là vì đầu, Lương Vũ cũng khó có thể có ý kiến gì. Chúng ta điều tra rồi, mấy năm này Cẩm Vân Y Dược Công Ty ở nước ngoài trong nước mua vào đại lượng khỏi ho nước thuốc, trong đó đựng tinh thần loại dược vật thành phần. Những này khỏi ho nước thuốc trong nước sản xuất đều là chính quy xưởng, có giấy phép, có cho phép, có thể bình thường sản xuất, bình thường tiêu thụ. Nước ngoài sản xuất, trước mắt căn cứ điều tra của chúng ta, cũng là chính quy xưởng, đồng dạng có giấy phép, có cho phép, có thể bình thường sản xuất, bình thường tiêu thụ. Bất quá mua tiến con đường không phải như vậy chính thức. Nhưng nếu như gần kề điểm này, chỉ có thể coi là không tuân theo quy định kinh doanh. Nhất định phải truy cứu lời mà nói. miễn cưỡng có thể xem như buôn lậu. Vấn đề cũng không phải quá lớn. Một khi bắt đầu báo cáo tình tiết vụ án, Trương Phương cũng nghiêm túc lên, trên mặt không còn có cái loại này không đến điều bộ dạng. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều không lên tiếng, chậm đợi bên dưới, vấn đề thật không đại lời mà nói. Trương Phương bọn hắn tựu cũng không đến chạy cái này một chuyến. Bọn hắn chính thức vấn đề là đem những này khỏi ho nước thuốc tiến hành lần thứ hai gia công. Chiết xuất trong đó tinh thần loại dược vật thành phần, một lần nữa rót trang, khiến cái này khỏi ho nước thuốc thành vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Trương Phương thuyết minh, tương đương cẩn thận, một mực đều cẩn thận từng ly từng tí mà tránh cho sử dụng thuốc phiện, cái từ này hợp thành. Tiêu thụ giá cả, tiêu thụ con đường, Bạch Kiều Kiều lời ít mà ý nhiều mà hỏi thăm. Tiêu thụ giá cả thật sự chính khỏi ho nước thuốc đề cao gấp 20 cũng không dừng lại. Đi cũng là dưới mặt đất tiêu thụ con đường. Trên cơ bản, Cẩm Vân công ty tất cả khỏi ho nước thuốc, cuối cùng nhất đều tiêu thụ cho Nam Vân Y Dược công ty. Nam Vân Y Dược công ty bên này tình huống, chúng ta tạm thời còn chưa bắt đầu điều tra, đã muốn vượt qua chúng ta quản hạt phạm vi. Trương Phương đáp, nhưng là, chúng ta giải đến tình huống là, trải qua lần thứ hai gia công khỏi ho nước thuốc, có không ít trở lại chảy đến biên thành. Cái gì phòng ca múa, karaoke, còn có một chút loạn thất bát tao địa phương, đều có loại này khỏi ho nước thuốc xuất hiện. Chúng ta đã muốn bắt lấy mấy cái uống loại này nước thuốc ra hỏa. Uống này tự ưa thích đánh nhau gây chuyện. Cái này đã muốn rất rõ ràng có tinh thần loại dược phẩm đặc tính. Lương Vũ xen vào nói, có thể khẳng định chính là mấy năm này bọn hắn thông qua những này khỏi ho nước thuốc làm không ít tiền, món lợi cách xù. Bạch Kiều Kiều xinh đẹp hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Vương Vi cũng rất bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn, không có kinh động đến bọn hắn, hắn quan tâm chính là vấn đề này. Trương Phương lắc đầu, nói ra, tạm thời không có, đều là dựa theo yêu cầu của ngươi đến, bí mật điều tra, ngược lại bắt tầm 2-3 người, đều là dùng mặt khác danh nghĩa chào, thẩm xong sau để lại, trong đó 2 cái gì đều khai, đáp ứng cho chúng ta làm chứng người, vì không đánh rắn động cỏ, cũng đem bọn họ thả. Bọn hắn hiện tại cũng vẫn còn Cẩm Vân công ty đi làm, nên vậy không có gì phát giác, khẳng định không có, Lương Vũ chắc chắn nói. Tựu ngày hôm qua, Cẩm Vân công ty còn theo An Sóng bên kia nhập khẩu một nhóm lớn khỏi ho nước thuốc cùng mặt khác dược liệu, Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Lương Vũ lời này, cực có sức thuyết phục, không có kinh động đến bọn hắn là tốt rồi. Lúc này, chúng ta muốn làm cái lớn. Trương Phương cùng Lương Vũ lại liếc nhau, đều rất hưng phấn. Đi theo Vương Vi phá án chính là thoải mái. Chẳng những bản án làm được thuận tay, hơn nữa một làm chính là làm lớn. Làm cảnh sát hình sự, ai không muốn làm đại bản án, không muốn xử lý oanh động tính bản án, muốn nói hư vinh. Cảnh sát hình sự cũng cứ như vậy điểm lòng hư vinh. Xử lý đại án, xử lý trọng án, càng có cảm giác thành tựu. Lão đại, chuyện này chỉ sợ muốn xin tỉnh sở cùng Vân Đô bên này hiệp trợ. Nam Vân Y Dược công ty, chúng ta tiếp xúc không đến. Lương Vũ tựu xoa tay nói, không có vấn đề, chuyện này ta tới hoàn tất. Vương Vi vừa cười vừa nói, tin tưởng Hàn Minh chính trung đoàn trưởng đối với cái này bản án cũng nhất định rất cảm thấy hứng thú. Tài liệu cho ta xem một chút. Trương Phương bề bộn tức đứng dậy, theo trên bàn trong bọc lấy ra một đại sấp tài liệu, giao cho Vương Vi trong tay. Tư liệu là sao chép kiện, nguyên kiện khẳng định đắc thích đáng đảm bảo. Đợi bản án điều tra chung kết về sau, mới có thể chuyển giao cho viện kiểm sát. Dày đặc một chồng chất, cầm ngầm trong tay nặng trịch. Vương Vi trước nhìn trên nhất bên cạnh vài trang giấy tư liệu tập hợp. Đây là Trương Phương tự tay viết tình tiết vụ án trích yếu. Chữ viết đắc còn rất phiêu lượng. Xem hết trích yếu, lại tùy tiện mở ra sao chép tư liệu. Vương Vi rất hài lòng gật gật đầu. Khóe miệng lại lộ ra chiêu bài mỉm cười. Không tệ, việc này làm được đáng tin cậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.